La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, cự tuyệt lên phía Bắc. Nguyên nhân thực sự, Maximus ánh mắt đảo qua sớm tại Campania liền kề vai chiến đấu đồng đội, ngôn từ khẩn thiết khuyên Spartacus, Haminka, Atrix, Artemis, lúc trước chúng ta từ giác đấu sĩ trong trường học trốn tới. Tại Vesuvius địa khu khởi xướng bạo động thời điểm, mọi người không phải làm ra qua hứa hẹn muốn phản kháng Rome, thu được tự do sao? Hiện tại mắt thấy là phải thực hiện, vì những cái kia một mực tin tưởng chúng ta, đi theo chúng ta các anh em, chúng ta có thể ngàn vạn không thể lùi bước nha. Maximus, người đây là tại nói hưu nói vượn. Cleonis lớn tiếng cắt ngang Maximus phát biểu. Rời đi Italia liền có thể thu được tự do sao? Người có biết hay không, núi ép phía bắc khắp nơi đều là đáng sợ, người vô cùng càng đáng sợ. Người Germanic, ta thế nhưng là hỏi qua trong quân một chút go anh em. Bọn hắn đều nói cho ta, những cái kia man tộc bộ lạc mỗi người đều có địa bàn. Nếu là có kẻ ngoại lai tiến vào, bọn hắn liền sẽ coi là địch nhân, phát động chiến tranh đem nó giết chết hoặc khu trục. Rome mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn đối dãy núi ép phía bắc man tộc lại là có chỗ e ngại. Bởi vì trước kia bọn hắn nhiều lần bị man tộc người đánh bại. Không tin các ngươi có thể đi hỏi những cái kia đến từ Umbria, Picenum địa khu binh sĩ. Hơn nữa man tộc người đối đãi tù binh cực kỳ tàn nhẫn. Một khi chúng ta chiến bại, không phải đầu bị chặt đi xuống làm thành cái bô, chính là trở thành nô lệ, chịu ngược đãi. Ngược lại ở đâu đều là chiến đấu. Ta vì cái gì không ở lại quen thuộc hơn tình huống Italia đâu? Cleonis nói không sai. Phytodorus cấp tốc tiếp lời câu chuyện. Nghe nói tại núi ép phía bắc khắp nơi đều là rừng rậm đầm lầy, dã thú đông đảo, con muỗi trải rộng. Hơn nữa tới mùa đông, thời tiết rất là rét lạnh. Man tộc người muốn mặc trường bào dày, cũng không lấy bánh mì làm chủ ăn, mà là ưa thích đem lúa mạch, đậu cùng thịt thả cùng một chỗ loạn hầm. Không có đồ ăn thời điểm thậm chí đi đào rắn rết ăn. Mọi người ngẫm lại xem, trong đội ngũ của chúng ta đa số đều là Italia binh sĩ. Bọn hắn đã thành thói quen nơi này ấm áp khí hậu, mỹ vị đồ ăn. Hiện tại muốn để bọn hắn đi tới một cái cùng Italia hoàn toàn không giống địa phương, chỉ sợ tại không có chiến đấu trước đó liền phải trước bị bệnh một nửa người. Đến lúc đó còn thế nào đánh thắng được những cái kia xem chúng ta là cừu địch man tộc người đâu? Phytodorus nhìn về phía Maximus, hai tay mở ra, lộ ra rất bất đắc dĩ bộ dáng. Vừa rồi Maximus nói Rome rất cường đại, nhưng là chúng ta bây giờ cũng rất cường đại. Dipeltemus cùng Cleonis, Phytodorus tựa hồ là trước đó thương lượng xong, một cái theo sát một cái phát biểu. Ngay từ đầu binh lính của chúng ta đúng là e ngại quân đội La Mã, nhưng là tại thu được cái này đến cái khác sau khi thắng lợi, bọn hắn hiện tại chẳng những không sợ, hơn nữa khát vọng cùng người La Mã chiến đấu. Đồng thời bọn hắn năng lực chiến đấu cũng đã nhận được rất lớn đề cao. Coi như Rome lại phái quân đội đến, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Ngược lại sẽ để chúng ta càng đánh càng mạnh, biến thành giống Marius tướng quân dưới trướng cường đại quân đội. Đến lúc đó không có người có thể ngăn cản. Maximus phản bác, Dipeltemus, ngươi là một vị lão binh, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cho đến nay chúng ta chỗ chiến thắng quân đội La Mã bất quá là một chút chỉ huấn luyện mấy tháng, không chút đi lên chiến trường tân binh. Duy nhất một chi từng để chúng ta đau đầu quân đội La Mã là đến từ Bắc Ý hành tỉnh. Bọn hắn mới là trải qua nhiều năm huấn luyện Rome chính quy quân đoàn. Chúng ta vì chiến thắng bọn hắn bỏ ra đại giới cỡ nào, các ngươi đều quên sao? Mà giống quân đội như vậy, Rome còn có bao nhiêu đâu? Maximus dùng sức đánh mặt bàn, lớn tiếng nhắc nhở, ít ra 100 mấy chục ngàn người. Từ Rome lợi hại nhất tướng quân Lucullus cùng Pompey xuất lĩnh, một bộ phận tại Asia Minor cùng người Pontus chiến đấu, một bộ phận tại bán đảo Iberia tiêu diệt phản quân. Bọn hắn tác chiến nhiều năm, sức chiến đấu cường đại, Một khi Rome Nguyên Lão Viện đem bọn hắn triệu hồi Italia, Dipeltermus, người cảm thấy chúng ta có thể chiến thắng bọn hắn sao? Dipeltermus nhất thời nghẹn lời. Từng tại trong quân đội La Mã phục dịch nhiều năm, hắn làm không được trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đương nhiên có thể. Toma tiếp lời câu chuyện. Tiến hành phản bác. Coi như Rome cường đại tới đâu, nhưng nó gốc rễ là tại Italia. Hiện tại chúng ta tự do Italia uy danh đã truyền khắp toàn Italia. Tất cả Italia nô lệ cùng dân nghèo đều bằng lòng gia nhập chúng ta. Đội ngũ của chúng ta tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền đã vượt qua 100.000 người. Về sau chúng ta sẽ còn trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến đủ để phá hủy Rome. Đến lúc đó những cái kia bên ngoài chinh chiến, nhà lại tại Italia binh sĩ La Mã còn có tâm tư chiến đấu sao? Những cái kia đã từng khuất phục tại Rome thành bang cùng vương quốc tất nhiên sẽ một lần nữa nổi lên phản kháng Rome. Đến lúc đó Rome không có khả năng cường đại tới đâu. Mà Italia các chủng tộc các thành bang chắc chắn tại dưới sự trợ giúp của chúng ta một lần nữa thu được tự do. Hắn lời nói này nói xong, nghe được ở đây nào đó một số người tinh thần phấn chấn, kìm lòng không được kêu lên. Toma, nói rất hay. Ha ha, chúng ta đều biết Rome gốc rễ tại Italia. Người La Mã chính mình không rõ ràng sao? Maximus cười lạnh lớn tiếng nói. Trước đó Rome một mực coi thường chúng ta. Hiện tại bọn hắn bị trọng đại thất bại. Hai cái quan chấp chính đều kém chút bị chúng ta tù binh. Chúng ta đã nghiêm trọng uy hiếp đến Rome tại Italia chi phối. Từ nay về sau nó nhất định xem chúng ta là chân chính địch nhân. Nó chắc chắn triệu tập nó tinh nhuệ nhất quân đội, mong muốn mau chóng đem chúng ta tiêu diệt. Nó sẽ còn sử dụng các loại quỷ kế đến thám thính tin tức của chúng ta, thu mua binh lính của chúng ta, tàn giã đội ngũ của chúng ta, để chúng ta xảy ra nội chiến. Đúng vậy, có lẽ ở trong quá trình này Italia bên ngoài cái khác thành bang cùng vương quốc sẽ nổi lên phản kháng, nhưng thì tính sao? Bọn hắn không có khả năng chạy tới Italia trợ giúp chúng ta, mà bị Rome quân đội tinh nhuệ không ngừng tiến công, chúng ta chỉ sợ là không nhìn thấy Rome diệt vong ngày đó. Trong quân trướng bỗng nhiên an tĩnh lại. Cũng không phải là mọi người bị Maximus nói tới phục, mà là hắn nâng lên Rome sẽ chọn lựa các loại ti tiện thủ đoạn để còn không có trải qua đám người có chút lẩm bẩm. Lúc này, tại lều vải trong xó xỉnh một người lớn tiếng nói, ngược lại ta cùng các anh em của ta là tuyệt sẽ không tại tiếp tục lên phía Bắc. Đi cái gì núi ép phía Bắc man nhân thổ địa. Nếu như các ngươi nhất định phải đi, chúng ta liền thoát ly tự do Italia. Xuôi nam đi cùng người La Mã liều mạng. Người nói chuyện chính là trước đó mới gia nhập đội ngũ người Marsi thủ lĩnh Demorius. Hắn vừa dứt lời, hai vị khác tại Picenum địa khu mới gia nhập thủ lĩnh cũng thái độ kiên quyết lần lượt nói rằng, chúng ta cũng giống như vậy, tuyệt không lại lên phía Bắc, nếu không liền dẫn đội rời đi. Ba người phát biểu bỗng nhiên để trong quân trướng trở nên dị thường yên tĩnh. Một số người trên mặt càng là bày biện ra khẩn trương. Bởi vì cái này khiến bọn hắn nhớ tới mấy tháng trước Crixus thoát ly đội ngũ một màn kia. Cleonis bỗng nhiên cười lên. Hắn nhìn xem Maximus, lời nói mang theo sự châm chọc nói. Spartacus thủ lĩnh, không thể lại nghe người ngu xuẩn nào đó đề nghị. Chúng ta nếu là tiếp tục lên phía Bắc, tự do Italia liền sẽ chia năm xẻ bảy. Ta trước đó đề nghị qua, đội ngũ hẳn là quay đầu xuôi nam, trở lại Magna Graecia, nơi đó thương mậu phát đạt, vật tư giàu có, hơn nữa còn có rất nhiều nô lệ cùng dân nghèo cần gấp trợ giúp của chúng ta. Nhất là Sicily, người ở đó tại mấy chục năm trước liền khởi xướng qua đại bạo động, kém chút chiếm lĩnh toàn bộ đảo Sicily, chỉ là cuối cùng bị quân đội La Mã chỗ tiêu diệt. Đã những thiên quân này sự trưởng quan hội nghị vẫn luôn không cách nào đối với chuyện này làm ra cuối cùng quyết định, ta đề nghị tổ chức quân nhân đại hội, để tất cả binh sĩ đến quyết định chúng ta đến cùng hẳn là đi chỗ nào. Maximus trong lòng căng thẳng, từ quân khởi nghĩa thành lập tới nay, quân nhân đại hội tổng cộng cũng chỉ tổ chức qua mấy lần. Theo đội ngũ kịch liệt khuếch trương, tổ chức quân nhân đại hội cũng biến thành vô cùng phiền phức. Bởi vậy năm nay tại xuôi Nam về sau liền không có lại tổ chức qua. Nhưng nó dù sao cũng là khởi nghĩa mới bắt đầu liền ước định cẩn thận tối cao cơ cấu quyền lực. Một khi quân nhân đại hội làm ra quyết định, liền không khả năng lại sửa đổi. Đồng ý tổ chức quân nhân đại hội, để tất cả binh sĩ cùng nhau đến thương nghị đội ngũ của chúng ta hướng đi. Mấy vị sau gia nhập đội ngũ thủ lĩnh lớn tiếng biểu thị đồng ý. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng hiện tại quân khởi nghĩa trong đội ngũ Italia thành trấn dân nghèo chiếm. Đa số, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi Italia. Maximus đồng dạng vô cùng rõ ràng. Bởi vậy hắn đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía đã từng kề vai chiến đấu Artemus. Hy vọng hắn có thể mở miệng bác bỏ cái này nhìn như hợp lý thỉnh cầu. Nhưng mà Artemus cúi đầu, không cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc. Aegis thật không có tránh né ánh mắt tiếp xúc, nhưng hắn khẽ lắc đầu, biểu thị ra cự tuyệt. Haminka cùng Spartacus tại thần tình nghiêm túc nhỏ giọng thảo luận cái gì, dường như không có chú ý tới hắn xin giúp đỡ. Vào thời khắc ấy, Maximus bỗng nhiên cảm thấy, tại cái này trong quân trướng, mặc dù nhiều người chen chúc, nhưng mình lại là cô độc một người. Khoảng thời gian này, bởi vì hắn một mực kiên trì lên phía Bắc, càng ngày càng cảm giác được cùng những thủ lĩnh khác xa cách. Nhưng lần này, hắn là thật có chút tâm lạnh. Khục, khục, Spartacus trùng điệp ho hai tiếng, ánh mắt liếc nhìn đám người, cuối cùng rơi vào Maximus trên thân, trong mắt chứa thâm ý nói rằng, hôm nay mọi người thương thảo lâu như vậy, đều mệt mỏi, trở về trước nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời cùng thủ hạ thật tốt thương lượng một chút, ngày mai chúng ta lại mở sẽ quyết định đội ngũ tiếp tục lên phía Bắc. Vẫn là xuôi Nam, lại muốn đẩy tới ngày mai. Cleonis có chút bất mãn. Yên tâm, ngày mai nhất định sẽ làm ra quyết định, sẽ không lại kéo. Spartacus 10 phần khẳng định làm ra hồi phục. Cleonis, bọn hắn mới không có dây dưa nữa. Maximus trầm mặt, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Haminka liền kêu hắn hai tiếng đều không có trả lời, còn nghĩ muốn đuổi theo ra đi, bị Spartacus gọi lại, tính toán, đừng đuổi theo, vừa rồi ta đã lặng lẽ ra hiệu hắn hội nghị kết thúc sau lưu lại. Mọi người trong âm thầm lại thương lượng một chút, xem ra hắn đã rõ ràng lựa chọn của chúng ta, không có ý định lại cùng chúng ta thương lượng. Ai? Haminka thở thật dài. Haminka, ngươi thay ta đi gặp hắn một chút a. Spartacus mất hết cả hứng nói rằng. Maximus trở lại chính mình doanh địa. Thủ lĩnh, hôm nay thương thảo thế nào? Chúng ta có thể tiếp tục hành quân sao? Người hầu Argo chào đón hỏi. Maximus không có trả lời, mà là trầm giọng nói rằng, các ngươi đi đem Vonus, Anicos, Tigray, Capito, Quintus, Frantonil, đều cho ta gọi vào trong quân trướng tới họp. Vâng, đám người hầu cùng kêu lên đáp lại, không dám thất lễ, bởi vì đây là Maximus lần thứ nhất tại hành quân trên đường gọi đủ trong đội ngũ tất cả thủ lĩnh họp. Nhất định là có chuyện quan trọng. Lúc này vệ binh tiến đến báo cáo. Thủ lĩnh, Artemus thủ lĩnh tới, để hắn vào đi. Maximus, người đi được quá nhanh. Ta ở phía sau kêu ngươi mấy tiếng, ngươi cũng không nghe thấy. Artemus trong miệng oán trách, đi vào quân trướng. Artemus thủ lĩnh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Maximus nhìn xem hắn, trong miệng không có trước kia tùy ý, mà là nghiêm nghị hỏi. Ách, cái nào? Artemus ngây ra một lúc, sau đó gãi gãi đầu, áy náy nói, vừa rồi lúc họp, ta biết ngươi là muốn cho ta đứng ra vì ngươi nói một câu. Nhưng là, ngươi cũng biết ta hiện tại thủ hạ binh sĩ không phải người Apulia, chính là người Picenum. Ta nếu là tại trong hội nghị công khai nói duy trì tiếp tục lên phía Bắc, chỉ sợ bọn họ liền nên náo lên rồi. Ngươi ý nghĩ của mình đâu? Là lên phía Bắc vẫn là xuôi Nam? Maximus vẻ mặt hờ hững hỏi. Thủ hạ ta đám binh sĩ đều là dạng này. Ta ý nghĩ coi như cùng bọn hắn khác biệt lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ta còn có thể ném bọn hắn tất cả mọi người một người lên phía bắc phải không? Artemis trở nên nghiêm túc. Hắn trầm giọng khuyên nhủ. Không riêng ta là như thế này. Aatrix, Haminka, Spartacus, tình huống của bọn hắn cũng giống như ta. Không phải hôm nay Cleonis bọn hắn vây công ngươi thời điểm. Bọn hắn vì cái gì không đứng ra vì ngươi nói chuyện? Maximus, ngươi nha. Không cần thiết một người cùng mọi người đối nghịch. Artemis thủ lĩnh. Maximus không nhịn được. Cắt ngang hắn. Ta không lại khuyên ngươi cùng ta lên phía bắc. Ngươi cũng đừng khuyên ta cùng ngươi xuôi nam. Xem ở chúng ta đã từng sóng vai chiến đấu phân thượng. Xin ngươi nhớ kỹ. Nếu có một ngày ngươi bị quân đội La Mã trùng điệp vây khốn tại bờ biển. Ta có lẽ có thể phái con thuyền tới cứu ngươi một mạng. À, Artemis lần nữa sửng sốt. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Đang muốn nói chuyện. Maximus khoát tay chặn lại. Tiếp xuống chỗ của ta muốn họp. Liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Artemis bị đưa ra quân trướng lúc. Còn có chút mộng. Ngẩng đầu đã nhìn thấy đâm đầu đi tới Haminka. Vội vàng phất tay chào hỏi. Haminka. Người đầy cũng là tới khuyên Maximus à. Haminka chỉ quân trướng. Hắn ở bên trong à. Tại. Thế nhưng là Haminka cũng không nhiều lời. Gấp đi mấy bước. Lách qua Artemis. Đi đến lều vải trước. Cùng vệ binh nói rằng. Ta muốn gặp Maximus. Xin chờ. Artemis nhìn xem Haminka đi vào quân trướng. Ngây ngẩn một hồi. Sau đó thở phào một hơi. Nhanh chân rời đi. Maximus vừa thấy được Haminka, liền trực tiếp hỏi, lão sư ngươi là đến cho ta tiễn đưa à? Haminka cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi thật quyết định muốn một mình dẫn đội lên phía bắc? Không còn chờ lâu một chút, vạn nhất tình huống xảy ra biến hóa. Ngoặc kép, hết chương.